Vô tận kiếm trang, chương 1166, Gia Lăng, cùng hối đoái Thái Hạo nhất kiếm kiếm phổ, chung, dạ u thiên xích thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một tiếng tê tâm liệt phế giống to, ý thức được không tốt. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên thân thể lập tức khẽ động, cả người tự bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết quang. Tinh hà huyết độn, tự muốn chạy trốn cách, nhưng là đã không còn kịp rồi. Diệp Bạch ngón giữa, cũng chỉ như kiếm, về phía trước hư không một điểm. Lập tức, giữa hai ngón tay, một đạo hỏa diễm cự long bay ra, hỏa diễm như xích kiếm, xen lẫn ngàn vạn thụy hoa sông lên trời, thần tắc kinh thế. Một ngón tay ra, hỏa diễm tề phi, vô cùng đạo tắc chi lực, nứt vỡ hư không, hướng. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên bay nhanh tới. Xùy, trong hư không, vang lên một hồi liệt tơ lụa xé thép giống như giòn vang, trong không khí, rõ ràng xuất hiện một đạo thập phần cháy đen dấu vết, cái kia một chỗ không gian, lập tức rạn nứt. Giang Vong xuyên phi hành trên đường, trên người còn liên tiếp bay lên ba đạo phòng ngự áo giáp, một đạo ngân hà lưu chuyển, một đạo vạn thú lao nhanh, một đạo huyết quang sông lên trời, ba đạo áo giáp cùng một chỗ, đưa hắn toàn thân cao thấp, hộ được cực kỳ chặt chẽ. Là hắn tử giai đỉnh cấp phòng ngự huyền kỹ, vạn thú huyền giáp, nhưng mà, mặc hắn phòng ngự lại kinh người, như trước ngăn không được Diệp Bạch cái này ẩn chứa đạo tắc một kiếm ra, phòng ngự nghiền nát, hắn thổ huyết phi thân lui về phía sau. Diệp Bạch tự nhiên không dung hắn thoát đi, đạo tắc chi lực, không thể địch nổi, huyền tôn cảnh giới, căn bản không thể nào là đối thủ. Ngón giữa vầng sáng hiện lên, lại một kiếm. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên đầu lâu rơi xuống đất, một đời hung nhân, như vậy vẫn lạc. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên bất quá chạy ra trăm dặm, liền bị kiếm quang đuổi theo, kiếm quang hoa rơi đầu của hắn lập tức, hắn bên trên ẩn chứa hỏa diễm đạo tắc chi lực, lập tức tiến vào thân thể của hắn. Cái kia không thể phá vỡ bán đế phòng ngự, như là búp bê một loại, nghiền nát, tán loạn, tiêu diệt là giả không. Hỏa diễm tiến vào thân thể của hắn, rồi sau đó trong nháy mắt từ đốt. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên lập tức thành một hỏa nhân. Ta hối hận a, làm sao có thể. Sắp chết, vẫn còn là không dám tin, cuối cùng nhất, chỉ còn lại một đống cho tàn, vẫn còn thừa không cam lòng, tận giao bụi đất. Thế nhưng mà hối hận có làm được cái gì, đã muộn. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphao.vn, muốn trách tự trách hắn không nên dây vào đến Diệp Bạch, cả đời ăn cướp người khác, có mắt nhưng không tròng, cuối cùng nhất ăn cướp đến Diệp Bạch vị này huyền đế trên người. Nếu như là bình thường sơ giai huyền đế, hắn có lẽ còn có năng lực một trận chiến, dù sao chiến bảng top 3 tên tuổi không phải là giả. Dùng hắn chiến lực, có lẽ có thể cùng bình thường sơ giai huyền đế một trận chiến, dù cho không thắng, cũng có thể chèo chống hơn 10 chiêu đã ngoài. Thế nhưng mà Diệp Bạch, không phải bình thường sơ giai huyền đế, mà là một vị trung vị huyền đế. Hắn chính thức chiến lực, thẳng truy huyền đế đỉnh phong. Dùng, huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên một người bình thường chuẩn đế thực lực, làm sao có thể chiến. Đạo tắc phía dưới, lập tức cho bụi yên diệt. Hết thảy kế hoạch lớn sự thống trị, tất cả đều thành không. Trở thành một đống không người hỏi thăm cho tàn. Một đời kiêu hùng, chuẩn đế đỉnh phong, chết đi như thế, bị chết như thế biệt khuất, thậm chí trước khi chết liền phản kích đều làm không được thoáng một phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ tại nguyên chỗ, lưu lại một óng ánh sáng long lanh rắn hổ mang chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trụy lạc mặt đất, vòng vo mấy vòng, phóng sắc ra óng ánh ngọc quang, bích lục thanh thúy, như muốn chảy ra nước, mặt sau khắc một đầu hồng sắc rắn hổ mang. Hiện lên hiện tại cho cốt của hắn thượng diện. Là... chữ vật ngọc giới, nhất giai trung cấp linh bảo, là duy nhất không có bị Diệp Bạch đạo tắc chi lực thiêu hủy đồ vật. Diệp Bạch đem hắn nhặt lên, đối với hắn người như vậy, có như vậy một quả chữ vật ngọc giới, Diệp Bạch hào không kỳ quái, nhị giai linh bảo cũng tự giá trị hơn 10 vạn huyết ma điểm số, nhất giai linh bảo càng thêm tiện nghi. Dùng hắn nhân vật như vậy, có được chính là một công nhất giai chữ vật giới chỉ, Diệp Bạch tự nhiên hào không kỳ quái. Bất quá, đối với ngọc giới ở bên trong trang cái gì đó, đã có một tia hiếu kỳ. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên cả đời đều tại ăn cướp người khác, hơn nữa cho dù là thuộc hạ của hắn, ăn cướp đến đồ vật, cũng muốn đại bộ phận phân thượng giao, do hắn đảm bảo. Bởi vậy, hắn ngọc giới ở bên trong, tàng thứ tốt có lẽ không ít mới đúng, liền. Xích luyện huyền ma, đồng cửu thiên ba vị này, huyền ma tiểu đội, đội phó vốn có tạp phiến đều là kim tạp cấp bậc. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên đó là khẳng định sớm đã đạt tới thiên kim tạp không thể nghi ngờ. Cũng không biết, hắn trong thẻ đến cùng có bao nhiêu tài phú, nghĩ đến, một lượng ức tổng nên có, dù cho không đủ, có lẽ cũng kém không rất nhiều. Diệp Bạch vẫy tay, lập tức, một điểm vỏ quýt ánh lửa, liền đem. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong xuyên bố tại trên mặt nhẫn tâm thần cấm chế đánh bại rồi. Rồi sau đó, nhỏ lên một giọt máu tươi, từ đó, cái giới chỉ này tự thay đổi Diệp Bạch làm chủ nhân. tâm thần đắm chìm nhập ngọc giới ở bên trong, Diệp Bạch có một tia hiếu kỳ, nhưng là cũng không có quá để ý, một vị chuẩn đế mà thôi, cho dù thế nào tích lũy, có lẽ cũng không tới nghịch thiên trình độ. Nhưng mà, đương Diệp Bạch ánh mắt rơi xuống ngọc giới trong về sau, hắn rốt cuộc di bất khai ánh mắt rồi, cả người đều lập tức kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ. Tâm thần khẽ động, lập tức, ngọc giới trong xuất hiện hơn 10 miếng lóe ra nhàn nhạt kỳ dị kim quang tạp phiến, ra hiện trong tay hắn, bị hắn kẹp ở ngón giữa, tràn đầy một bó to. Thiên kim tạp, là thiên kim tạp, tất cả đều là thiên kim tạp, hơn nữa tổng cộng thình lình có hơn 10 chương. Đếm khẽ đếm, tổng cộng có 15 chương. Cái này, sao? Làm sao có thể? Diệp Bạch cả người đều ngẩn người tại chỗ, hô tức dồn dập, có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, mặc dù biết. Huyết thủ luân hồi. Giang Vong Xuyên là đang làm gì, nhưng là, nhiều như thế thiên kim tạp, hắn như trước tuyệt đối không ngờ rằng. Những tạp phiến này, chỉ sợ là hắn theo cái khác huyền tôn trên người ăn cướp đến A, có thể có được thiên kim tạp huyền tôn, toàn bộ thiên đế lăng cũng không nhiều cách nhìn, mỗi một vị, ít nhất là đỉnh cấp huyền tôn đã ngoài. Đáng chết, thật là đáng chết. Đây cũng chính là nói, tại dưới tay hắn, ít nhất nhuộm qua hơn 10 vị đỉnh cấp huyền tôn huyết rồi. Khó trách, thiên đế lăng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên trong, nhiều người như vậy đều bị muốn ngủ hắn ra ẩm hắn huyết mà đại nhanh, bực này hành vi, người người oán trách, đến tận đây, Diệp Bạch đối với đánh chết hắn, trong nội tâm cuối cùng một tia áy náy, cũng tan thành mây khói. Hắn đem sở hữu tạp phiến cùng nhau, rồi sau đó, toàn bộ hợp cùng một chỗ, lập tức, ánh mắt của hắn tự hoàn toàn nới rộng ra. Một cái hoàn toàn vượt quá ngoài dự liệu của hắn, thậm chí căn bản không có nghĩ đến thiên văn sổ tự, ra hiện ở trước mặt của hắn. 1.3 tỷ. Diệp Bạch tay cũng không khỏi run rẩy lên, 1.3 tỷ, như thế tài phú, thậm chí so Diệp Bạch trên người mình còn nhiều, mà hắn, thế nhưng mà một vị huyền đế. Thậm chí, huyết thủ luân hồi, Giang Vong Xuyên trên người những này tài phú, so về rất nhiều thành danh nhiều năm huyền đế, cũng cao hơn, đều cường đại hơn. Hắn rốt cuộc là nhiễm bao nhiêu người huyết, cướp bóc bao nhiêu người tài phú, mới có thể siêu cao thuế nặng đến như thế trình độ. Một đêm phất nhanh sau lưng, là bực nào núi thây biển máu, xương trắng chất đống. Một tờ giấy, bị hắn theo. Huyết thủ luân hồi, Giang Vong Xuyên di ở dưới ngọc giới trong rút ra, thượng diện, ghi chép. Huyền ma tiểu đội, mỗi tháng hướng hắn tiến cống huyết ma điểm số. Mỗi một số, đều là thành trên ngàn trăm vạn, thậm chí càng nhiều nữa thời điểm, thường thường là mấy ngàn vạn, tối đa một lần, thậm chí có 1.5 ức, chỉnh tờ giấy, nhìn không tới một điểm khe hở, rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là những này số liệu. Đầu đầu máu tươi sau lưng, mới ngưng tụ ra như thế một cái đáng sợ con số. Cách chương,